Trừ giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 1133. Mạo hiểm 2, góc truyện audio.com. Cố Thanh Sơn nghĩ một hồi, xác nhận nói, sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu, ta bảo đảm. Leng keng, đồng tiền màu vàng thở phào nhẹ nhõm, phát ra âm thanh nói. Cố Thanh Sơn bắt đầu thao tác trên quang não cá nhân. Chỉ trong chốc lát, một chỉ thị đặc biệt được kích hoạt. Công cuộc xây dựng lại thế giới của đất lần thứ hai sắp bắt đầu. Bên ngoài 900 triệu tầng thế giới xa xôi, thế giới nguyên sơ, nữ sĩ tôn kính, cái túi này vô cùng thích hợp với cô, làm tôn lên khí chất của cô. Vậy sao, mèo con nhìn cái túi mới của mình ở trong gương, hài lòng bật cười. Lúc này quang não cá nhân của cô nhấp nháy, giọng nói của Barry từ bên trong truyền tới. Một người bạn cũ đã trở lại, mèo con suy nghĩ một hồi, nói, chờ em một chút, em về ngay. Cô cất quang não cá nhân đi, đeo chiếc túi mới lên lưng. Một tấm thẻ từ trong tay cô bay ra ngoài, rơi xuống quầy. Thanh toán, thừa 36.000 điểm tín dụng, quét luôn đi, cảm ơn, mèo con trả tiền xong, ra cửa, lập tức biến mất tại chỗ. Cô xuất hiện ở trong quán bar ven biển cách đó 3.000 dặm, mới vừa ngồi xuống trước quầy bar thì có người hỏi. Uống chút không, Barry nhìn cô, không, tình hình thế nào? Mèo con hỏi, thương thế nghiêm trọng, đang nghỉ ngơi. Barry nói, mèo con thở dài nói. Không nhờ thế giới rời rạc ở bên ngoài 900 triệu tầng thế giới này, lại là nơi lánh nạn của chúng ta. Barry nói, 900 triệu tầng thế giới đã không còn là 900 triệu tầng thế giới nữa, thần linh cũng không phải là thần linh, bóng tối sâu thẳm đang âm thầm tích lũy năng lượng. Không bao lâu nữa tai họa lớn hơn sẽ xảy đến. Mèo con ngây người, bình thường anh mình đều rất trì trệ, chỉ khi đối mặt với sống chết nguy hiểm, anh ấy mới trở nên nhạy bén hơn bất kỳ người nào. Vẻ mặt của Barry nghiêm túc chưa từng có, nhìn về phía em gái mình, nói. Xem ra anh cũng phải đi leo lên tòa tháp đó, tranh thủ tăng thêm một ít thực lực. Nếu anh đi, vậy em cũng đi. Bên kia, bên ngoài tầng khí quyển của thế giới nguyên sơ, cứ điểm tinh không phi thuyền thần điện, ở nơi sâu trong cứ điểm phủ đầy các loại dụng cụ tân tiến. Giữa các loại thiết bị đó là một ống nuôi cấy khổng lồ cắm đầy các loại ống dẫn. Trong ống nuôi cấy bao phủ một lớp băng cứng lạnh lẽo, hơn nữa thỉnh thoảng lại có các loại chất lỏng thấm vào cho nên hoàn toàn không thấy rõ cảnh tượng bên trong. Chỉ có thể lờ mờ thấy được một cô gái con người, nằm ở chỗ sâu nhất trong băng xương. Một khắc nào đó, dường như cô gái cảm nhận được điều gì, bỗng nhiên cử động. Đèn đỏ bên ngoài ống nuôi cấy lập tức sáng lên, một giọng điện tử bắt đầu phát ra cảnh cáo. Báo cáo nữ thần, gen tiềm lực đã phóng ra, đang thử nghiệm kích hoạt sức mạnh hệ thần bí thứ hai, xin đừng cử động, nếu không tất cả công sức đều đổ sông đổ biển. Đóng ngoặc vuông, cô gái lập tức không nhúc nhích nữa. Lúc này sự lạnh lẽo lại tăng lên, không gian trong ống nuôi cấy dần dần hóa thành một đống sương mù dày lạnh như băng, không thể thấy rõ bên trong có cái gì nữa. Tốt, bây giờ tất cả người máy đều sẽ tuân theo mệnh lệnh khẩn cấp chuyên chú bảo vệ thế giới này. Cố Thanh Sơn hài lòng tắt quang não cá nhân. Ở trước mặt hắn, mấy trăm chiến giáp cơ động bắt đầu hoạt động. Bọn chúng không có tư tưởng, không có mạng sống, chỉ biết dựa theo chương trình sơ sài trước đó. Góc truyện audio.com, để bảo vệ hình dạng ban đầu của thế giới, đồng tiền màu vàng hài lòng phát ra tiếng leng keng. Lạc Băng Ly nói, công tử, vậy bây giờ chúng ta phải đi rồi sao? Cố Thanh Sơn xoay người nhìn nàng một cái, chỉ thấy nàng tràn đầy vẻ hưng phấn và tò mò về đường đi sắp tới. Sơn nữ lo lắng nói. Công tử, hay là đột phá rồi hẵng đi, Cố Thanh Sơn nói, không cần, ta cảm thấy mình còn cần một khoảng thời gian để cảm ngộ lực lượng và pháp tắc, sau đó mới sẵn sàng đột phá. Hơn nữa, khi chúng ta tiến hành di chuyển sẽ xuất hiện ánh hào quang của bốn thánh trụ. Chúng ta sẽ được ở trong sự bảo vệ của pháp tắc thuộc về đất, sẽ không có vấn đề gì. Sơn nữ chần chừ nói, nhưng e là thế giới kia sẽ rất nguy hiểm, thực lực công tử chưa tăng lên, tôi sợ. Cố Thanh Sơn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Trên thực tế, hắn đã cảm nhận được nguy hiểm to lớn nào đó. Đây cũng là nguyên nhân hắn chưa từng rời khỏi thế giới của đất. Nhưng hắn cũng không thể trốn tránh cả đời ở trong thế giới này. Huống chi bây giờ tất cả đều đã chuẩn bị xong, lại có được bản đồ mà người tạo vật của đất để lại. Hắn bắt đầu có lòng tin có thể tránh thoát sắp xếp của đối phương. Cố Thanh Sơn bật cười, nói. Sơn nữ cô biết con người trong quá trình tu hành khi nào thì mạnh lên nhanh nhất không? Lúc nào, khi mạo hiểm, đang lúc nói chuyện Cố Thanh Sơn đã kích hoạt tinh đồ ở mi tâm. Bốn thanh trường kiếm lập tức hạ xuống sau lưng hắn, lặng lẽ ẩn hình. Đồng tiền màu vàng tự bay trở về túi chữ vật, quanh người Cố Thanh Sơn xuất hiện một vòng sáng màu trắng tạo thành một hào quang hoàn chỉnh bao lấy hắn xông lên trời. hắn rời khỏi thế giới của đất tiến vào trong vũ trụ tràn ngập bóng tối. Đối với thế giới mà nói, vũ trụ chỉ là một vật dẫn, có thể cất giữ rất nhiều thế giới. Nhưng có đôi khi, vũ trụ lại là một thế giới hoàn chỉnh, rời khỏi vũ trụ chính là rời khỏi thế giới hiện tại. Cuối cùng, Cố Thanh Sơn dựa theo chỉ dẫn của tinh đồ, bay về phía vũ trụ mịt mùng. Bay không quá nửa phút, một bóng người quen thuộc xuất hiện ở bên cạnh giống như hắn đã dự liệu vậy, dán sát vào hào quang nhìn hắn. Bóng người dữ tợn có năm màu sặc sỡ, nửa người trên trắng như tuyết, hai cánh tay đen nhánh. Chức mệnh giả vực sâu, nàng ta kiên nhẫn chờ ở bên ngoài giới của đất cho đến giờ phút này con mồi đã mắc câu. Cố, Thanh, Sơn, chức mệnh giả vực sâu gần từng chữ một dường như muốn cắn nát cái tên này. Nhớ tôi rồi, cách hào quang màu trắng, Cố Thanh Sơn vẫy vẫy tay với nàng ta thân thiết lên tiếng chào. Đương nhiên là ta nhớ ngươi, mấy chục ngàn năm qua, mỗi một phút giây ta đều nhớ ngươi. Chức mệnh giả vực sâu nói, nàng ta điều khiển tay chân, để mình có thể dán sát vào hào quang hơn. Cố Thanh Sơn nói, tôi không thích đàn bà quá chủ động, nhiệt tình quá cao sẽ khiến tôi chỉ muốn tránh. Chức mệnh giả vực sâu nhìn hắn chằm chằm, lạnh lùng nói. Đến cuối cùng hào quang này sẽ mất đi, ta muốn nhìn xem, đến lúc đó ngươi còn dám nói chuyện với ta như vậy không? Cố Thanh Sơn ngậm miệng lại, khi chức mệnh giả vực sâu lại muốn châm chọc hắn nâng tay lên, lặng lẽ giơ ngón giữa. Tên đáng chết, chờ đấy cho ta, ta nhất định sẽ khiến ngươi phải hối hận đã đến cái thế giới này. Chức mệnh giả vực sâu gầm hét lên, Cố Thanh Sơn nhìn vẻ điên cuồng trong mắt đối phương, trong. Góc truyện audio.com, lòng không ngừng suy nghĩ đối sách, thành công chọc giận nàng ta tạm thời mất lý trí, sau đó thì sao? Vù, hào quang màu trắng phát ra từng tiếng chấn động, Cố Thanh Sơn cùng chức mệnh giả vực sâu cùng nhìn về phía trước. Chỉ thấy trong bóng tối trước mắt xuất hiện một tinh cầu mô hình nhỏ. Sao song tử, hóa ra mục tiêu của ngươi là sao song tử, chức mệnh giả vực sâu cười lớn, ngay cả thế giới của đất ngươi cũng không dám vào, chẳng lẽ lại dám vào sao song tử. Cố Thanh Sơn lộ ra vẻ nghi hoặc, đương nhiên, tên đó có thể nhìn tương lai, ai biết đã để lại bao nhiêu thủ đoạn ở thế giới của đất. Nhưng sao song tử thì khác, đây là một thế giới tự do. Chức mệnh giả vực sâu vừa nói vừa chạm nhẹ lên hào quang. Ngươi xong rồi, Cố Thanh Sơn, ta nhất định sẽ tìm đến ngươi, sau đó giết ngươi. Cố Thanh Sơn không nhịn được nói, rõ ràng ở trên tinh cầu này ngươi cũng không thể sử dụng sức mạnh, nhưng lại ra vẻ sẽ giết chết được ta. Chức mệnh giả vực sâu giận dữ, đang lúc ấy thì, hào quang quang màu trắng đột nhiên bùng nổ chấn động to lớn. Đây là sức mạnh pháp tắc của bốn thánh chủ, chức mệnh giả vực sâu lập tức bị bắn xa ra ngoài. Tạm biệt, Cố Thanh Sơn nhân cơ hội tăng thêm tốc độ, mang theo hào quang xông vào tinh cầu kia. Cách chương.